Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Giáng Trần Kiếm Tông. Chết, Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã vậy cất bước, theo thơ bên cạnh sượt qua người, sau một khắc, tràn đầy kiếm quang, đột nhiên thoáng hiện, răng khắp nơi, hàn tinh điểm điểm. A thơ đầu to sọ ầm ầm rơi xuống đất, cần cổ nhiệt huyết phóng lên tận trời, dương dương nhiều, sáng chói như pháo hoa. Cự kiếm A thơ, chết, lão thất. A thơ bên cạnh tuần tháng chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi thiết. Diệp Hiên thân ảnh đã theo trước người hắn hiện lên, phốp, mặt mũi tràn đầy bi thống tuần tháng bỗng nhiên ngã xuống đất, hóa thành không đầu thi thể. Máu tươi tung tóe đại địa, tú kiếm tuần tháng, chết, Giáng Trần thất kiếm, vẫn còn hơn tứ kiếm. Diệp Hiên thân hình tiếp tục chớp động, ánh mắt rơi vào tu la kiếm lỗ tu trên thân, răng khắp nơi kiếm quang, nhất thời như rồng gió cuốn đồng dạng cầm lỗ tu triệt để nuốt hết. Oanh một tiếng về sau, lỗ tu đã bị đầy trời kiếm khí, quấy thành toái phiến. Tu la kiếm lỗ tu, chết, giết chóc vẫn như cũ. Diệp Hiên túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh theo Tạ Lưu Vân bên cạnh lướt qua. Xoát, xoát, xoát, hàn mang lấm ta lấm tấm, không ngừng hiện ra, như giống như sao băng gào thét mà đi. Tạ Lưu Vân cười thảm một tiếng, trơ mắt nhìn chính mình, bị ngàn vạn kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Lãng tử kiếm Tạ Vân Lưu, chết, Giáng Trần thất kiếm, chỉ còn hai kiếm, thiểm điện kiếm Trác Tử Hàng, vô tình dừng kiếm lặng yên. Diệp Hiên tâm niệm chớp động, vừa sải bước ra, thân ảnh đã theo Trác Tử Hàng cùng Lâm Mặc ở giữa xuyên qua. Hàn mang lướt qua, Trác Tử Hàng ầm ầm ngã xuống đất, một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn ra ngoài. Thiểm điện kiếm Trác Tử Hàng, chết, thần sắc lạnh như băng Lâm Mặc chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Lập tức triệt để đã mất đi ý thức, thân thể thông một tiếng, ngã xuống, đầu một nơi thân một nẻo, huyết nhiễm trường không, vô tình dừng kiếm lặng yên. Chết, một cái trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Diệp Hiên bước ra sáu bước, Giáng Trần sáu kiếm, diệt sạch. Mà lúc này, Lục Thiên Nhai bọn người căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Vẫn như cũ trực lăng lăng nhìn qua không trung ngàn vạn kiếm khí. Tuy nhiên mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nhưng Giáng Trần kiếm trận vẫn như cũ hoàn hảo. Vận sức chờ phát động, Diệp Hiên cảm thấy đã không kiên nhẫn. Dừng lại bước chân, hai tay hơi hơi mở ra. Trời sinh dị tượng ầm ầm bạo phát. Một vòng mặt trời đỏ theo Diệp Hiên sau lưng phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, mặt trời chói chang vì đó ảm đạm, chỉ còn lại có cái kia luôn mặt trời đỏ treo cao trên không trung, tản ra ánh sáng sáng chói, ngàn vạn kiếm khí tại mặt trời đỏ chiếu rọi xuống, điệp điệp sinh huy, lóa mắt vô cùng, nhật xuất đông phương, duy thao bất bại. Ở đâu ra mặt trời đỏ? Lục Thiên Nhai bọn người trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc. Ý nghĩ này vừa mới hưng khởi, không trung ngàn vạn kiếm khí cũng đã điên cuồng bắt đầu chuyển động. Diệp Hiên vung tay áo bào, tất cả kiếm khí nhất thời đồng loạt nhắm ngay Lục Thiên Nhai bọn người. Sau đó nhanh như tia chớp bắn tới, rậm rạp chằng chịt linh kiếm. Giống như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng bao phủ mà qua. Giáng Trần kiếm trận ầm ầm bôn hội, đứng ngủi chịu sào chính là Lục Thiên Nhai người tông chủ này. Linh kiếm gào thét mà qua, Lục Thiên Nhai trong nháy mắt liền bị đầy trời kiếm mang xé rách thành toái phiến. Giáng Trần kiếm tông, tông chủ Lục Thiên Nhai, chết. Ngay sau đó đến phiên một đám trưởng lão nhóm, tràn đầy linh kiếm uy thế không giảm, hàn mang không ngừng thoáng hiện, mỗi một đạo hàn mang xẹt qua, thì có một đạo máu tươi phun ra, hóa thành tràn đầy huyết vũ, Dương Dương tự đắc vẩy xuống. Chỉ ở mấy cái trong nháy mắt, một đám trưởng lão toàn bộ thân tử, số Thiên Lạc Bụi Kiếm Tông đệ tử đều bị tiêu diệt. Lúc này toàn bộ Giáng Trần Kiếm Tông đã sớm thành phế tích một mảnh, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không vui không buồn, không thấy chút nào thương hại. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tất nhiên Giáng Trần Kiếm Tông có giết hắn tâm ý, như vậy tự nhiên cũng liền làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục